Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 42. Góc truyện audio.com. Chấm. Tối hôm đó, tài khoản Tinh Tinh muốn gả cho anh trai của Tô Tinh Dã đã thành công tạo cảm giác tồn tại siêu mạnh mẽ trong vòng tròn fan only của Thẩm Vọng Tân. Điều này còn phải bắt đầu nói từ chuyện cô donate tiền cho fan club. Thì ra danh sách donate kia đã công bố công khai ra bên ngoài. Tất cả người hâm mộ đều có thể nhìn thấy. Mà trong danh sách donate đó, số tiền thấp nhất là 100, cao nhất là 10.000 tệ. Đột nhiên xuất hiện một đại gia donate 200.000. Muốn người ta không chú ý cũng khó. Vì vậy, chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi, tài khoản này của Tô Tinh Dã tăng hơn 20.000 fan. Lại còn đang tiếp tục tăng trưởng. Vì thế mà Tô Tinh Dã đã nhận được rất nhiều tin nhắn riêng. Nhưng tin nhắn riêng đến quá nhiều. Cô cũng không đọc hết. Cũng không biết nên trả lời cái gì. Vì thế nên dứt khoát không trả lời luôn. Thế nhưng nhóm Weibo mà trước nay cô vẫn luôn ghim trên đầu trang đã nổ tung. Tinh Tinh muốn gả cho anh trai. Chủ blog này họ không xa lạ gì. Đây không phải là Tinh Tinh trong nhóm của bọn họ sao? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đối với việc mọi người trong nhóm Weibo đang điên cuồng tác tên, Tô Tinh Dã không thể không trả lời. Anh trai trên giường của tôi. Tinh Tinh muốn gả cho anh trai có phải là cô không? Có phải là cô không? Vợ của Thẩm Vọng Tân. Tinh Tinh muốn gả cho anh trai có phải là cô không? Chấm. Có phải là cô không? Tân Tân búng ra sữa. Tinh Tinh muốn gả cho anh trai có phải là cô không? Có phải là cô không? Đối mặt với một loạt các tác tên giống nhau, Tô Tinh Dã không thể không bước ra nói chuyện. Tinh Tinh muốn gả cho anh trai. Là tôi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tân Tân búng ra sữa. CMN, tôi thực sự không nghĩ tới cậu là kiểu Tinh. Này, Tinh ở đây là ngôi sao. Chữ Tinh trong tên, trong tài khoản Weibo của Tô Tinh Dã đều có nghĩa là ngôi sao. Xa vào nụ cười của anh trai. Má ơi, vậy mà tôi cùng với thổ hào ở trong một vòng lâu như vậy. Chấm chấm, vợ của Thẩm Vọng Tân. Khó trách cô muốn hỏi chúng tôi tiếp ứng như thế nào. Tôi hiểu rồi. 20 vạn, anh trai trên giường của tôi. Cho tôi yếu ớt hỏi một câu. Tinh Tinh năm nay cô bao nhiêu tuổi? Tô Tinh Dã, 22. Tân Tân búng ra sữa. CMN, dịu dàng is your ass. CMN, muốn mua dâu tây cho anh trai. CMN, vợ của Thẩm Vọng Tân. Không cần phải nói. Tinh Tinh là con nhà giàu chắc luôn. Châu bò thực sự. Châu bò. Dịu dàng is your ass. Tuyệt đối là con nhà giàu. Muốn mua dâu tây cho anh trai. Bạch Phú Mỹ. Đừng hỏi tôi tại sao Tinh Tinh đẹp. Bởi vì fan hâm mộ của anh trai đều là tiên nữ. Xa vào nụ cười của anh trai. Người chị em. Thật biết nói chuyện ghê. Tối hôm đó, nhóm Weibo này của các cô cực kỳ náo nhiệt. Tài khoản của Tô Tinh Dã bắt đầu từ 1.000 fan thì giờ đã tăng lên 100.000. Không có gì bất ngờ. Đều là fan only của Thẩm Vọng Tân. Bởi vì có Tô Tinh Dã hỗ trợ tài chính mạnh mẽ. Các staff trong fandom đã nhanh chóng liên hệ với nơi phân phối quảng cáo xa hoa ở tàu điện ngầm Bắc Kinh. Quảng cáo trên xe buýt. Màn hình LED trung tâm thương mại ở Bắc Kinh. Nơi có lưu lượng người qua lại lên đến hàng chục triệu lượt mỗi ngày và tháp song từ Bắc Kinh. Tất cả đều sẽ chính thức ra mắt vào ngày 20 tháng 12. liên tục trong 20 ngày. Và con số 20 này chính là con số may mắn của Thẩm Vọng Tân. Làm xong một loạt các tiếp ứng này, chi phí sinh hoạt trong thẻ ngân hàng ước chừng đi hơn mấy triệu tệ. Nhưng cô không hối hận chút nào, lại còn mơ hồ bắt đầu chờ mong. Chờ đợi 12 giờ sáng ngày 20, sau khi tiếng chuông vang lên, gương mặt Thẩm Vọng Tân sẽ xuất hiện trên tháp song tử Bắc Kinh, nơi mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bởi vì lần tiếp ứng này, Tô Tinh Dã còn bị fan club Bắc Kinh của Thẩm Vọng Tân kéo vào group trò chuyện cá nhân của các cô. Dù sao đây chính là tiểu phú bà fan only duy nhất mà anh trai ra mắt từng ấy năm tới nay mới xuất hiện. Chỉ mấy triệu tệ tiền tiếp ứng cũng không chớp một cái. Các cô nhất định phải lôi kéo tốt mới được. Bởi vì chuyện fan club có một cá nhân góp đến 200.000 tệ nên tài khoản Weibo này của Tô Tinh Dã nhận được rất nhiều sự chú ý. Cho nên khi chị Đình liên lạc với cô, hỏi chuyện cô có ngại khi tiết lộ chuyện cô quyên tiền tiếp ứng hay không thì cô đã quyết đoán từ chối. Các cô ấy cũng biết nỗi lo lắng của cô, vì thế nên tỏ vẻ thấu hiểu. Vì vậy, trên Weibo phát thông báo cho người hâm mộ bắt đầu từ ngày 20 tháng 12. Tất cả các tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, xe buýt, màn hình LED khu thương mại trung tâm sẽ chạy quảng cáo của anh. Đồng thời vào ngày 28 tháng 12 lúc 12:00 tại tháp song tử LG Bắc Kinh sẽ phát tiếp ứng chúc anh trai sinh nhật vui vẻ. Chào đón tất cả các lượng Tân Tân đến check-in. Đoạn cuối còn cố ý đánh dấu là một vị fan only giấu tên. Các cô ấy còn hết sức có lòng mà nghĩ cho cô một cái biệt danh là Tiểu Thiên Kim. Thế là hai ngày nay, toàn bộ fan hâm mộ của Thẩm Vọng Tân đều biết hai vị fan only nữ mới nổi trong fandom của họ. Một vị là chủ blog Tinh Tinh muốn gả cho anh trai, góp 200.000 tệ tiếp ứng, được các cô gọi là chị gái có tiền. Còn có một vị Tiểu Thiên Kim, không có bất kỳ tin tức công khai nào đã chi vài triệu tệ cho sự kiện tiếp ứng sinh nhật quy mô lớn này. Thế nên sự chú ý của mọi người trên cơ bản đều đặt ở Weibo của chị gái có tiền. Ngày 20, tiếp ứng mà Tô Tinh Dã làm vì Thẩm Vọng Tân đã chính thức ra mắt. Tất cả các ga tàu điện ngầm và xe buýt ở Bắc Kinh, mỗi chỗ ngồi, tay vịn trên đỉnh đầu, trên cửa xe đều đổi thành áp phích của Thẩm Vọng Tân. Tất cả màn hình LED trong tàu điện ngầm, ở trạm xe buýt cùng với một số trung tâm thương mại phồn thịnh lớn nhất đều phát quảng cáo và các bộ phim truyền hình được phát sóng của Thẩm Vọng Tân. Việc này thu hút rất nhiều fan của Thẩm Vọng Tân đến chụp hình lưu niệm. Còn có người qua đường không phải fan của Thẩm Vọng Tân, nhưng nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh phủ đầy đường phố Bắc Kinh cũng đủ dưỡng mắt. Trong vô hình giúp Thẩm Vọng Tân thu hút được không ít fan mới. Bởi vì chuyện này, cái đề tài tiếp ứng của fan thổ hào của Thẩm Vọng Tân lập tức leo lên top 5 hot search. Bất kể là trong giới hay ngoài giới đều có rất nhiều người khiếp sợ. Nói đến cũng bởi vì mà Thẩm Vọng Tân chính thức được công chúng quen thuộc. Nửa đầu năm nay quả thật giúp anh tăng vài triệu fan hâm mộ. Nhưng ở vị trí của anh mà có fan hào khí ngất trời như vậy tiếp ứng thật đúng là không có bao nhiêu người. Mọi người đều biết làm một đợt tiếp ứng như vậy ở Bắc Kinh, ít nhất cũng phải tốn 8-9 triệu tệ. Thấy fan club của anh đăng tải trên Weibo, xem ra tiền làm một đợt tiếp ứng này đều do một người chi trả. Một fan hâm mộ vì idol mà chi 8-9 triệu tệ làm tiếp ứng. Đây thật sự là tình yêu đích thực. Đừng nói những người khác chấn kinh, ngay cả chính bản thân Thẩm Vọng Tân cũng bị hù dọa. Anh ra mắt đã mấy năm cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Cho nên khi đối mặt với người trong đội hỏi thăm, anh thật sự có hơi mờ mịt. Cậu thật sự không biết là fan hâm mộ kia đã tiếp ứng cho cậu sao? Lục Kỳ Tiềm hỏi. Thẩm Vọng Tân lắc đầu. Em thật sự không biết. Tần Dị Tây nói. Chấm. Dáng vẻ này của Tân Tân, Xem ra là thật sự không biết. Nhưng fan hâm mộ của Vọng Tân thật sự rất có tiền đó. Đợt tiếp ứng này ít gì cũng phải 8-9 triệu. Lương Đẳng ở một bên nghe được thì hít một hơi. 8-9 triệu, có nhiều đến vậy không? Nơi tấc đất tấc vàng như Bắc Kinh thì 8-9 triệu tệ cũng rất bình thường. Tần Dị Tây bổ sung. Lục Kỳ Tiềm trêu chọc nói. Ngoại trừ fan hâm mộ giấu tên làm tiếp ứng sinh nhật này. Cậu không phải còn có một fan hâm mộ cũng quyên góp được 200.000 tệ cho fan club sao? 1. Tiểu Thiên Kim. 1. Chị gái có tiền. Vọng Tân à, năm nay hình như cậu gặp vận may rồi. Thẩm Vọng Tân mím môi không nói gì. Lục Kỳ Tiềm đột nhiên lại nói. Không nói đến vị, chị gái có tiền, chi 200.000 tệ. Chỉ nói đến vị, Tiểu Thiên Kim, tiếp ứng mấy triệu tệ này thôi. Các cậu nói xem, cô ấy có phải là Thư Nguyệt hay không? Nói đến đây, trong nháy mắt bốn người khác kể cả Thẩm Vọng Tân đều ngồi thẳng người. Cũng ngừng trêu chọc, đùa giỡn, Tần Dị Tây nhíu mày. Không phải là cô ấy chứ? Vừa thích anh vừa vô cùng có tiền. Đáp ứng điều kiện này không phải chính là Thư Nguyệt sao? Tiểu Thiên Kim của Thư Thị. Nếu thật sự là cô ấy, cũng rất khó chơi. Trên mặt Vưu Nhất Thừa lộ ra một loại biểu cảm bất đắc dĩ. Thẩm Vọng Tân suy nghĩ một lúc, phủ nhận nói. Không phải cô ấy. Tại sao lại chắc chắn như vậy? Thứ nhất, Thư Tổng sẽ không để cho cô ấy tiêu tiền ở trên này. Thứ hai, nếu là cô ấy mà nói, cô ấy sẽ không cố ý giấu giếm thân phận của mình. Nhất định sẽ cho tất cả mọi người biết. Thẩm Vọng Tân phân tích. Mấy người bọn họ bình tĩnh suy nghĩ một chút. Cảm thấy Vọng Tân phân tích không tệ. Mấy người bọn họ đối với Thư Nguyệt coi như hiểu rõ. Đại tiểu thư chân chính. Từ nhỏ người trong nhà đã cưng chiều. Quá hoạt bát cũng quá tùy ý. Mấy năm trước bởi vì thích Vọng Tân mà tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Về sau ngay cả học cũng không muốn học nữa. Đại khái là chạm tới điểm mấu chốt của Thư Tổng. Bị Thư Tổng cưỡng chế đưa ra nước ngoài mới dừng lại. Nói vậy cũng có đạo lý. Tiểu công chúa kia cũng không phải là một người khiêm tốn. Nếu là cô ấy làm, phỏng chừng cả thế giới đều phải biết. Lục Kỳ Tiềm vừa duỗi hai chân vừa nói. Lương Đẳng cũng gật đầu theo. Cậu vô cùng không thích Thư Nguyệt. Kiêu ngạo tùy hứng. Cũng không bận tâm đến cảm xúc của người khác chút xíu nào. Dù sao thì là ai cũng tốt. Chỉ cần không phải cô ấy là được. Vưu Nhất Thừa từ trên mặt đất đứng lên. Được rồi. Không nói về chuyện này nữa. Luyện vũ đạo tiếp đi. À, em sắp mệt chết rồi. Tay Lục Kỳ Tiềm dựa vào phía sau một chút. Tựa như sắp sửa nằm luôn trên mặt đất. Nhưng còn chưa nằm xuống đã bị Vưu Nhất Thừa duỗi chân đá vào eo cảnh cáo. Cậu dừng động tác lại. Bĩu môi đứng dậy. Vừa bò dậy vừa lẩm bẩm. Đội trưởng của người ta đều là đoàn bắt nạt. Mà đội trưởng của chúng ta là đoàn bá. Đoàn bắt nạt. Người hay bị bắt nạt nhất trong nhóm. Đoàn bá. Người ác bá nhất trong nhóm. Tần Dị Tây quay qua nhìn cậu. Vậy cậu chính là đoàn điêu. Người điêu nhất nhóm chính là cậu. Lục Kỳ Tiềm. Không biết lớn nhỏ. Anh chính là anh trai của cậu đấy. Anh có ra dáng anh trai hồi nào đâu. Em út Lương Đặng cũng không nhịn được nói. Lục Kỳ Tiềm tay véo lấy hai má cậu. Thằng nhóc này. Cậu là đoàn sủng. Anh trai đối với cậu không tốt sao? Đoàn sủng. Người được cưng chiều nhất nhóm. Anh lúc nào cũng dành đồ ăn vặt với em. Những thứ đó đều là thực phẩm rác. Trẻ con như cậu không thể ăn nhiều. Anh trai là vì cậu. Sao cậu lại không rõ chứ? Lương Đặng còn đang giãy giụa. Rõ ràng chính là anh. Chính anh thèm ăn. Ba người Thẩm Vọng Tân nhìn hai người lại vặn vẹo lẫn nhau. Ba người nhìn nhau một cái. Trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại tới nữa rồi. Hai người này lại bắt đầu vật lộn. Đoàn lười và đoàn sủng mỗi lần vật lộn nhau đều là do chuyện đồ ăn vặt. Vưu Nhất Thừa bất đắc dĩ cười cười lắc đầu. Sau đó mở ra dàn loa cách đó không xa. Sau khi nghe thấy tiếng nhạc, hai người đang vật lộn nhau lúc này mới buông đối phương ra. Nhóm của họ có một điểm tốt. Đó là dỗi thì dỗi, đánh thì đánh. Nhưng một khi nghe thấy âm nhạc vang lên sẽ tự mình chuẩn bị luyện tập. Đây đại khái chính là phản xạ có điều kiện mà bọn họ dưỡng thành mấy năm nay. Cách chương.